Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 1, sơ lâm đấu khí đại lục, góc truyện audio.com. Đấu khí đại lục, tại đại lục này không có các loại hoa lệ ma pháp như trong tiểu thuyết, phim ảnh, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục. Tại đấu khí đại lục này, tu luyện đấu khí tại dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao, hơn nữa nhờ phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng, cuối cùng đã phát triển vào dân gian, việc này khiến cho đấu khí cùng nhân loại càng trở nên quen thuộc. Tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này là không gì có thể thay thế, trở thành một bộ phận của quan trọng trong sinh hoạt. Trải qua thống kê, đấu khí đại lục đem đấu khí chia ra các cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm 4 giai 12 cấp. Tiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi đẳng cấp lại phân làm sơ, trung, cao 3 cấp. Tu luyện đấu khí cấp bậc cao hay thấp cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này, ví dụ như người tu luyện công pháp huyền giai tất nhiên sẽ mạnh hơn người cùng cấp bậc tu luyện công pháp hoàng giai. Đấu khí đại lục phân biệt mạnh yếu quyết định qua 3 điều kiện. Đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả thì dù có luyện công pháp thiên giai tuyệt thế cũng không thể chiến thắng một người tu luyện công pháp hoàng giai đấu sư. Tiếp theo, đó là công pháp. Cùng một cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỉ thí sẽ có ưu thế rất lớn. Loại cuối cùng, gọi là đấu kỹ. Tên như ý nghĩa, đây là một loại kỹ năng phát huy đấu khí đặc thù. Đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt, cũng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 cấp. Đấu khí đại lục số lượng đấu kỹ không hề ít, bình thường đấu kỹ truyền lưu ra ngoài, phần lớn đều là hoàng cấp, muốn đạt được đấu kỹ cao thâm thì phải gia nhập tông phái hoặc đấu khí học viện trên đại lục. Đương nhiên, một số người do kỳ ngộ hoặc được tiền nhân để lại công pháp, hoặc có đấu kỹ tương xứng với chính bản thân mình thì loại đấu kỹ đó phối hợp với công pháp khiến uy lực của nó càng mạnh hơn. Dựa vào 3 điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu tổng thể mà nói, nếu có thể có được cấp bậc công pháp càng cao, sau này phát triển càng không cần phải nói. Bất quá công pháp tu luyện cao cấp đấu khí người thường đều rất khó tìm được, công pháp truyền lưu tại tầng lớp phổ thông, nhiều nhất cũng chỉ là hoàng giai công pháp, một số gia tộc cường đại hoặc trung lưu tiểu tông phái mới có phương pháp tu luyện huyền giai. Ô Thản Thành Tiêu gia. Tiêu tộc là Ô Thản Thành tam đại gia tộc một trong. Tiêu tộc vốn là Gia Mã đế quốc một cái đại gia tộc có đấu vương tọa chấn. Tuy nhiên vị đấu vương kia không hiểu nguyên nhân bị đánh lén, cho nên Tiêu gia liền phải chuyển đến nhỏ bé Ô Thản Thành. Lúc này tại Tiêu gia tộc địa, bên trong một căn phòng cũ kỹ, một cái khoảng 12 tuổi thiếu niên nằm tại trên giường ngủ say. Đầu thật đau a, rất nhanh thiếu niên liền tỉnh dậy, hai tay ôm lấy đầu, thần sắc có chút thống khổ. Một đạo khổng lồ ký ức truyền vào trong đầu hắn, không biết qua bao lâu thần sắc thiếu niên dần dần tốt hơn. Đợi đến khi cơn đau qua đi cũng là lúc thiếu niên tiếp thu đầy đủ tin tức cùng ký ức. Tiêu Long, đây là thiếu niên này tên, hay nói đúng hơn là bộ thân thể này. Giới thiệu dườm già quá phiền phức, Tiêu Long là một cái từ địa cầu đến xuyên Việt giả. Sau khi hắn tiếp thu xong tin tức, góc truyện audio.com, hắn liền biết mình đang ở nơi nào, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nơi này là đấu khí đại lục, hắn xuyên qua tới đấu khí đại lục, hơn nữa còn trở thành Tiêu gia một phần tử. Đâu này đối với một cái ưa thích náo động sinh hoạt Tiêu Long tới nói là một chuyện tốt. Dựa theo ký ức hắn biết được mình là Tiêu Viêm biểu ca, mà Tiêu Viêm lúc này chỉ mới có 7 tuổi, Cổ Huân Nhi cũng vừa mới chuyển đến Tiêu gia được mấy tháng. Chủ nhân trước của bộ thân thể này do tu luyện quá độ mà dẫn đến kiệt sức, sau đó chết đi vào tối hôm qua, mà Tiêu Long may mắn chiếm lấy hắn thân thể, hai người đều là trùng tên trùng họ, vô cùng trùng hợp. Đã tới đấu khí đại lục, hắn phải thật tốt du lịch thế giới này một phen, hưởng thụ kiếp trước chưa từng được hưởng vui sướng, chiếm đoạt kỳ ngộ, đứng trên vạn người. Tiêu Long cũng không có cảm thấy áp lực khi quyết định cạnh tranh với thế giới này nhân vật chính Tiêu Viêm, bởi vì hắn cũng có mình bàn tay vàng. Bàn tay vàng của Tiêu Long là một cái quang cầu nằm trong một cái tiểu thế giới, hắn có thể bất cứ lúc nào đi vào bên trong. Mà quang cầu tác dụng là chỉ cần tích tụ đủ năng lượng liền sẽ lấy ra một loại bất kỳ vật phẩm, kỹ năng, trang bị sau đó cho Tiêu Long sử dụng. Mà lấy ra được vật phẩm, năng lực, huyết thống thuộc về vô số thứ nguyên, đương nhiên còn có một điều nữa, đó là bởi vì Tiêu Long hiện đang ở đấu khí đại lục bên trong cho nên hơn phân nửa đồ lấy được đều thuộc về đấu khí đại lục, tốt xấu lẫn lộn. Đây là hắn tại thế giới này bảo mệnh phù a. Ha ha ha, rất tốt, cảm ơn ngươi a thần linh, chúa hay gì đó cũng được. Cảm ơn đã dẫn ta đến thế giới này, ta sẽ thật tốt hưởng thụ tại thế giới này sinh hoạt. Nghĩ đến đây Tiêu Long không ngừng cười được. Bất cứ ai cũng có trở thành cường giả mộng, Tiêu Long cũng không ngoại lệ. Đi đến thế giới này, chính là cơ hội để trở thành cường giả. Hiện tại cách nội dung cốt truyện còn đến 8 năm, cách Tiêu Viêm đụng phải hồn điện còn hơn 10 năm, tại trong thời gian này hắn có đủ thời gian để trở thành cường giả. Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc. Đấu khí đại lục chỉ là hắn khởi đầu, hắn mục tiêu là siêu việt tất cả, siêu việt mọi thứ. Đấu khí đại lục ta tới rồi. Cách chương.